đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, Đại Không Tự Thực Lực. Canh 2, hiển nhiên, cái này Đại Không Tự đến trước đó. Thịnh Điển tựa hô tiến hành đến trọng yếu giai đoạn. Lục Châu tả hữu nhìn lướt qua, tuyệt không trông thấy Chiêu Nguyệt bóng người. Bất quá, Đại Không Tự tăng nhân đã đến. Chính nhất đạo Tịnh Minh đạo Ma Sát Tông đều là tại. Chiêu Nguyệt hẳn là ngay tại thánh đàn bên trong. Tiểu Diên Nhi ngược lại là một mặt dáng vẻ hưng phấn. Nàng liền thích cái này loại náo nhiệt tràng cảnh. Khắp nơi nhìn quanh, không có chút nào sợ hãi chi ý. Ngay tại Lục Châu quan sát thời điểm, một bóng người đến Lục Châu bên cạnh. Lão tiên sinh, về sau một điểm, Giang Ái Kiếm, Lục Châu có một ít im lặng. Đều nói con hàng này đối kiếm truy cầu xuất hiện bệnh trạng. Hiện tại xem ra, tin đồn không giả, chỉ bất quá dùng hắn càng tiếc mệnh phong cách, lại dám đến thánh đàn nơi này. Lá gan không nhỏ, Giang Ái Kiếm nhìn lướt qua thánh đàn quảng trường thượng tu hành giả. Từng cái sắc mặt khó coi. Nói ra, lão tiên sinh, nếu như không phải xem ở thanh kiếm kia phân thượng, ta mới sẽ không tới này nơi thị phi. Lục Châu biểu lộ bình tĩnh, không nói gì, ánh mắt rơi vào cái kia đáp xuống quảng trường ở giữa tăng nhân không huyền trên thân. Giang Ái Kiếm thấp giọng nói, thừa dịp bây giờ còn có thể đi, mau rời đi nơi này. Lục Châu có một ít hồ nghi, cảm giác hắn lời nói bên trong có chuyện. Giang Ái Kiếm liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói, tại chờ một lúc, đám này tăng nhân liền hội phong kín thánh đàn. Lão tiên sinh, thánh đàn chỉ là ngụy trang, thánh nữ là cái mồi nhử. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nội tâm sinh nghi, mặt ngoài bất động thanh sắc. Hỏi, người biết cái này là cạm bẫy. Nếu là thanh kiếm bán ta, ta liền nói cho ngươi. Ngươi chỉ có ngưng thức trung kỳ. Nếu ngươi không đi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Giang Ái Kiếm nhìn một chút nghiêng mặt trời. Cái này là ngươi cuối cùng sống sót cơ hội. Lục Châu cảm thấy buồn cười, vuốt râu nói, ngươi không phải muốn lão phu chịu chết sao? Không không không, ta người này rất tiếc mệnh, ta là rất muốn thanh kiếm kia, có thể quân tử ái kiếm, thủ chi hữu đạo, ngươi nhìn quảng trường này phía trên, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm tả hữu ra hiệu hạ, chật chật hai tiếng, lắc đầu nói, đều là mệnh ngắn tướng mạo, lão tiên sinh là người tốt. Người tốt hẳn là trường mệnh. Chấm ngoặc kép, lão phu người tốt. Cái này trương thẻ người tốt phát phải có điểm trở tay không kịp. Giang Ái Kiếm cười nói, thanh kiếm kia rất tốt, với tư cách chủ nhân của nó cũng sẽ không kém. Cái này logic, Lục Châu vuốt râu nói, cao thủ nhiều như vậy, Đại Không Tự làm gì được rồi. Giang Ái Kiếm lắc đầu, chỉ chính nhất đạo cùng Tịnh Minh đạo vị trí, nói ra, lão tiên sinh, người nhìn kỹ, Tịnh Minh đạo cùng chính nhất đạo, trưởng lão cấp dùng tu hành giả, toàn bộ không ở tại chỗ, Ma Sát Tông chỉ một cái tam thủ tọa, không có thành tựu. Ánh mắt quét tới, tại kia hai mặt cờ xí phía dưới, rất nhiều vị trí đích thật là rỗng tuếch. Giang Ái Kiếm nhíu mày nói, hắn nhóm bây giờ bị cao thủ quấn lấy, có thể còn sống cũng không tệ, còn nghĩ đến thánh đàn. Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt nhìn một chút Giang Ái Kiếm. Cái này ra hỏa, có thể tại tu hành giới ở trong có chỗ đứng. Ngược lại là có một ít thủ đoạn, tin tức rất linh thông. Đúng lúc này, thánh đàn quảng trường ở giữa, không huyền hướng phía vừa rồi gọi là rầm rĩ chính nhất đạo môn nhân thở dài nói. Chiêu Nguyệt chính là ma thiên các ma đầu. Nghiệp chướng nặng nề, mấy năm trước, Không Minh đại sư, bị hắn độc thủ. Đại Không Tự đem hắn mang về, Phật Tổ tự sẽ tịnh hóa tội lỗi của nàng, để nàng trọng sinh làm người. Kia chính nhất đạo môn đồ nhảy dựng lên, phẫn nộ nói, nữ ma đầu là chính đạo công địch, ngươi Đại Không Tự từ trước đến nay không hỏi những này. Hiện tại ngược lại tốt, đột nhiên nhảy ra giả trang từ bi, ta nhổ vào lời này một ra, tu hành chính đạo nhóm đều cười ha hả. Chỉ có Ma Sát Tông một phương giữ yên lặng. Lục Châu nhìn sang, Ma Sát Tông nhị thủ tọa Tà Tâm Thiền chính là chết ở trên tay hắn. hắn nhóm ghi hận Ma Thiên Các, đem nộ hòa quy tội trên người Chiêu Nguyệt. Logic đã nói phải thông. Ngoài ý muốn là, Ma Sát Tông lần này phái tới thế mà là tam thủ tọa. Lục Châu không biết cái này cá nhân, trong trí nhớ cũng chưa từng gặp qua người này. Đại khái là bởi vì phân lượng không đủ, không xứng để Cơ Thiên Đạo ghi nhớ đi. Không huyền hòa thượng, không có sinh khí, mà là ánh mắt quét qua. Lạnh nhạt nói, lão nạp không phải đến trưng cầu các vị thí chủ đồng ý, mà là đến cáo chi chư vị. Ma Thiên Các nữ ma đầu Chiêu Nguyệt, đại không tự, nhất định phải mang đi. Cái kia cũng muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Chính nhất đạo, trong phương trận, đột nhiên nhảy ra một thân ảnh. Trường kiếm trong tay quanh quẩn, kiếm khí tung hoành, đám người bên trong bộc phát ra tiếng kinh hô. Nói động thủ liền động thủ. Giang Ái Kiếm nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu nói, tặng đầu người pháo hôi. Đại tĩnh tâm chú có cắt giảm chấn nhiếp khả năng. Đám người này huyết khí hỗn loạn, có thể phát huy ra ba thành cũng không tệ. Lục Châu cũng là rất lạnh nhạt mà nhìn xem. Chỉ cần không thấy được Chiêu Nguyệt, sự tình khác đều không có quan hệ gì với hắn. Tiểu Diên Nhi thấy cao hứng cũng đi theo đám kia danh môn chính đạo vỗ tay đi. So chính đạo còn chính đạo. Quả nhiên, kia nhảy tới tu hành giả, kiếm khí mới vừa chém vào không huyền phía trên. Ông, không huyền trên người cà sa toát ra nhàn nhạt kim quang. Toàn bộ người như là cao lớn một trượng giống như La Hán Kim Thân. Người tu hành kia bị La Hán Kim Thân bắn bay. Lăng không xoay chuyển lui lại. Buông xuống thời điểm, kém chút ngã sấp xuống. Kiếm trong tay bị chấn ong ong run rẩy, cánh tay tê dại. Không huyền một tay dọc tại thân trước, không nhúc nhích tí nào. Lạnh nhạt nói, thí chủ không cần tức giận. Nữ ma đầu đến từ Ma Thiên Các, chư vị mức trước đây không lâu tính cả thập đại nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Bại vào lão ma đầu trong tay, Thiên Kiếm môn môn chủ Lạc Trường Phong chết thảm. Chiêu Nguyệt nữ ma đầu này, chỉ có giao cho đại không tự, mới có thể bình an vô sự. Nói bóng gió, Cơ Thiên Đạo muốn tới tìm phiền toái. Người nhóm ai chống đỡ được? Người cái này con lừa chọc nói chuyện như thế khó nghe. Chúng ta chính đạo ngăn không được, người đại không tự có thể cản. Không huyền sắc mặt bình tĩnh, gằn từng chữ, phương trượng sư huynh bế quan trăm năm, tu vi đại thừa, đủ để ứng đối lão ma đầu. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, thánh đàn quảng trường thượng ồn ào lên, đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Thế nhân đều biết đại không tự không viễn, trăm năm trước chính là Lục Diệp Kim Thân thần tăng, không nghĩ tới, một mực tại bế quan tu hành. Tịnh Minh Đạo đứng dậy một người, hướng phía Không Huyền thở dài. Không Viễn đại sư nếu thật có thể cùng Ma Thiên Các lão ma đầu phân cao thấp, Tịnh Minh Đạo đồng ý đem nữ ma đầu Chiêu Nguyệt giao cho đại không tự. Chính nhất đạo trên dưới sửng sốt, Tịnh Minh Đạo cùng chính nhất đạo bản cùng thuộc về một mạch. Có thể dưới mắt nói lời giữ lời đều không tại. Nếu là đáp ứng, như thế nào cùng đệ tử đã chết bàn giao? Hắn nhóm làm không cái này cái chủ. Không huyền gật đầu, lão nạp tạ qua Tịnh Minh Đạo các vị thí chủ. Đại không tự định không phụ sự mong đợi của mọi người. Giáo hóa ma đầu, lúc này, Không huyền sau lưng truyền đến âm trầm thanh âm, muốn mang đi Chiêu Nguyệt, phải hỏi một chút bản tọa. Không huyền xoay người lại, mặt hướng Ma Sát Tông trên dưới, lão nạp đã nói qua, chuyến này không phải muốn cùng chư vị thí chủ hiệp thương, mà là thông chi chư vị, ngữ khí rất phẳng chậm, nhưng nghe lên vô cùng chói tai. Ma Sát Tông tam thủ tọa, hơi dương mắt mát. Âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái ra vẻ đạo mạo con lừa chọc, đại không tự trăm phương ngàn kế, tại thánh đàn bốn phía bày ra đại tĩnh tâm chú, bực này mánh khóe, cũng xứng chủ trì công đạo. Ngữ khí nhất đốn, tiếp tục nói, đại không tự luôn luôn tự xưng là chúng sinh bình đẳng, không phân chính ma, cũng bất quá hỏi thế sự, hôm nay là ăn no dỗi việc, không huyền tay phải dọc tại thân trước. Đoàn thí chủ, hẳn là muốn ngăn cản lão nạp. Xú hòa thượng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vung tay lên, sau lưng mấy hắc bào tu hành giả nhảy vào giữa sân. thấy đối phương khí thế hung hung. Không Huyền một tay đứng ở thân trước, không vội không chậm, không kiêu ngạo không tự ti. Là Hán kim thân, cao hai trượng kim thân tản mát ra hạo nhiên cương khí. Cả xa rung động, thấy cảnh này, Giang Ái Kiếm kinh ngạc. La Hán kim thân, có thể so với nguyên thần kiếp cảnh nhị diệp pháp thân. Cái này con lừa chọc không đơn giản a. Lão tiên sinh, nhanh lui lại, kia Ma Sát Tông hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Một hồi cái này con lừa chọc dùng thiền ấn, người cái này ngưng thức khẳng định phải ăn thiệt thòi. Nói liền muốn lôi kéo Lục Châu cánh tay hướng lui về phía sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.